Sợ làm hoàng hậu, ta mang con của hoàng đế bỏ trốn. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời đã lặn về phía tây, hơi lạnh mùa thu tràn về, một cơn gió lạnh bất ngờ làm màn lụa tung lên. Hoàng đế sợ kinh động đến người đang ngủ, bèn giơ tay giữ màn lụa lại, tiện tay kéo chăn bông dày trên giường xuống, đắp lên người nàng, bọc chặt thân hình gầy yếu của nàng phó nhiều ngủ rất say. Đôi môi anh đào mọng nước như được phủ một lớp son mỏng, hàng mi đen dài cong vút xếp đều dưới mắt, ngủ trông rất ngoan, dung nhan đặc biệt dịu dàng và xinh đẹp, trái tim chàng cũng mềm nhũn theo. Đột nhiên nàng nhíu mày, như thể mang theo nỗi lo riêng. Hoàng đế thầm thở dài trong lòng, duỗi tay nhẹ nhàng phủ lên trán nàng, ngón tay chậm rãi phác họa hình dáng lông mày nàng, muốn vuốt phẳng nỗi u ám giữa đôi mày. Lòng bàn tay chàng rất rộng, vết chai ở tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng khiến nàng nảy sinh cảm giác ỳ lại lạ lùng. Nàng chu môi cọ cọ lên lòng bàn tay chàng, tìm được chỗ ấm áp, vô thức dựa vào đó, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay lọt thỏm trong tay chàng. Làn da mềm mại và trắng mịn như lụa nhẹ nhàng áp vào lòng bàn tay chai sạn của chàng. Một luồng nhiệt lạ lùng lan khắp huyết mạch chàng. Hôm nay nàng mặc đồ nam, búi mái tóc đen vào một ngọc quan, ngược lại càng tôn lên gương mặt không tì vết. Nàng cực kỳ xinh đẹp, không phải kiểu xinh đẹp khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên mà là kiểu dịu dàng và rực rỡ như ánh sáng của ngọc trai. Chỉ cần liếc nhìn nàng thì sẽ không tài nào rời mắt khỏi hàng mi đen dài, giống như một cái móc câu, từ từ móc vào tim, thấm vào xương tủy. Chàng đã không còn trong độ tuổi ngựa non háu đá từ lâu, cũng không phải chàng trai ngây ngô chưa từng trải. Hậu cung muôn hồng nghìn tía. Mỗi một nữ nhân được gả vào đều ít nhiều có liên quan đến lợi ích. Chàng đối xử khác biệt với Thục Phi là vì năm xưa Lý Lão Gia Tử chết trận bên cạnh chàng. Chàng sinh lòng áy náy nên bù đắp lỗi lầm với mẹ con Thục Phi trong mấy năm qua. Chàng thân là đế vương, chỉ tay che trời, mây mưa thất thường, từ lâu đã không biết thế nào là tình, như nào là yêu. Chỉ tay che trời, sâu trang chiên cun, là thuật ngữ sử dụng cho những người có khả năng điều khiển tất cả trong lòng bàn tay họ, có thể làm thay đổi tình thế, cứu vãn tình hình, cứu được tính mạng của mọi người. Vậy mà chàng lại có một tình cảm không rõ với Phó Nhiêu. Nàng cứng cỏi, bất khuất, ý chí kiên cường, thông minh sáng suốt, thấy nàng vất vả vực dậy gia đình như vậy nhưng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, chàng lập tức muốn che chở nàng dưới đôi cánh của mình. Làm sao chàng có thể không biết nàng không muốn vào cung, không muốn dính vào thị phi, nàng chỉ là một cô nương bình thường, chỉ muốn sống một cuộc đời bình an. Chàng cũng từng nghĩ đến việc buông tay nhưng chẳng hiểu sao lại không làm được. Cũng không biết là thèm khát cơ thể nàng hay thèm khát con người nàng. Khi nhàn hạ chỉ muốn gặp nàng, có lẽ cả đời này cũng chưa từng nghĩ về một nữ nhân nhiều như vậy. Khóe miệng nàng chảy ra một chút nước, thật giống một đứa bé. Lòng bàn tay chàng nâng gò má nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước. Bỗng nhiên giọng nói vội vã của Lãnh Hoài An vang lên bên ngoài thùng xe. Bệ hạ, Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến Phó cô nương. Phó Nhiêu giống như bị sét đánh làm tỉnh giấc, cánh tay run lên, đập vào thành xe, đột nhiên mở mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đập vào mắt là một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, ánh mắt chàng ẩn chứa làn sương mờ mịt, bao bọc lấy nàng. Lại giống như ngọn lửa dữ dội có thể thiêu đốt trái tim người khác. Đến cuối cùng một tia sáng trong suốt lướt qua trái tim nàng, cùng với một tiếng cười nhẹ nhàng. Tỉnh rồi, chàng lặng lẽ rút tay lại, như thể chỉ muốn vén nhẹ mái tóc nàng. Đến khi Phó Nhiêu hoàn hồn, thấy khóe miệng ươn ướt, hoảng hốt nhận ra vừa rồi chàng đã làm gì. Khuôn mặt nàng đỏ như ánh nắng chiều, giọng nói Lãnh Hoài An lại vang lên một lần nữa. Bệ hạ, Minh quận vương đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, sau đó không bao lâu, Thái Hoàng Thái Hậu lập tức muốn triệu kiến Phó cô nương. Hoàng đế nghe thấy Minh quận vương, mày hơi nhíu lại. Rốt cuộc Phó Nhiêu cũng hồi phục tinh thần, đôi mắt đẹp trợn tròn, nàng hoảng sợ nói. Bệ hạ, tại sao Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên triệu kiến thần nữ vậy? Phải làm thế nào cho phải? Nàng vừa nghĩ đến mình đang ở trong long xa hoàng đế thì đã muốn ngất xỉu rồi. Hiện tại đi ra ngoài không khác gì chiếu cáo thiên hạ nàng và hoàng đế không trong sạch, nàng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoại trừ vào cung. Nhưng nàng đã cố gắng để có thể tạo ra một chân trời mới, có thể phát huy năng lực trong thái y viện, có thể chăm sóc già trẻ Phó gia, làm công việc buôn bán trở nên thịnh vượng. cuộc sống của nàng chưa bao giờ tốt như vậy, nàng không muốn mất đi. Nàng quỳ gối dưới chân chàng, trong mắt hiện lên vẻ bi thương cầu xin. Bệ hạ, xin ngài, cứu ta, cứu ta. Lần trước nàng nằm sau lớp rèm châu, ngước khuôn mặt nóng bừng về phía chàng, cầu xin chàng cứu nàng bằng đôi mắt quyến rũ rồi nhào vào vòng tay chàng, dùng đôi tay nhỏ bé sờ soạng lung tung trên người chàng. Hôm nay nàng lại muốn chàng cứu, một tiếng thở dài nho nhỏ truyền tới từ kẽ răng, trẫm muốn giúp nàng có bằng lòng không? Phó Nhiêu xấu hổ cụp mắt, cúi đầu thật thấp, ngại ngùng không dám nhìn ai, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Nàng hiểu ý của hoàng đế, chỉ cần chàng nói một câu, sẽ chẳng có chuyện gì. Nhưng nàng phải vào cung, đây là lần đầu tiên chàng hỏi thẳng nàng như vậy, trái tim Phó Nhiêu như rơi vào vạc dầu sôi, âm thanh xèo xèo trượt xuống cuống họng, thiêu đốt trái tim nàng. Cơ thể mềm mại của nàng run nhẹ, hận không thể nằm dạp xuống đất, không cử động. Đương nhiên là không tình nguyện, theo góc nhìn của chàng vừa vặn nhìn thấy phần sau gáy trắng như tuyết của nàng, đường cong mềm mại uốn lượn vào trong khiến người ta tưởng tượng rất nhiều. Sau khi im lặng một lát, chàng cắn răng hỏi nàng. Nàng không muốn thấy chấm đến vậy à? Phó Nhiêu đã đổ mồ hôi trong lòng bàn tay, nghe xong lời này, càng cảm thấy đầu ong ong, liên tục lắc đầu. Không phải vậy, thần nữ không có ý đó. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, công bằng mà nói tướng mạo chàng tuấn tú vô song, đối xử với nàng cũng rất tốt, rất kiên nhẫn, quan tâm nàng ở bất cứ đâu, lặng lẽ chăm sóc nàng, nàng chưa bao giờ có cảm giác được bảo vệ, thế nhưng chàng lại là hoàng đế. Ánh mắt hoàng đế nặng nề nhìn nàng chăm chăm, trán Phó Nhiêu toát mồ hôi nhưng sự can đảm trong xương tủy cũng trỗi dậy. Bệ hạ, lần đầu thần nữ vào cung đã bị mẫu tử Thục Phi tính kế, đối với cung điện thật sự là sợ hãi tột độ, thần nữ không có gia thế, vào cung rồi cũng chỉ có thể là phi tần vô danh tiểu tốt. Bệ hạ muốn nữ nhân nào mà chẳng được, thần nữ Liễu Yếu Đào Tơ, thực sự không lọt vào mắt bệ hạ. Liễu Yếu Đào Tơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế nheo mắt lại, ánh mắt u ám, từ từ giơ tay lên, vươn về phía gò má nàng. Ngoài ra, Phó Nhiêu hít thật sâu, thấp giọng nói. Mọi người đều biết việc của thần nữ và Từ gia, thần nữ thật sự không muốn bị người ta chỉ trích sau lưng, mắng thần nữ quyến rũ bệ hạ. Chẳng lẽ không phải nàng quyến rũ sao? Nàng không nhớ rõ ngày đó nàng xinh đẹp quyến rũ nhường nào. Bàn tay chàng khựng lại bên má nàng, ánh sáng trong đáy mắt nàng, chàng có thể chạm đến nhưng cuối cùng lại chậm rãi buông xuống. Hoàng đến thầm bất lực trong lòng, thật sự không có cách nào với cô nương cố chấp này, thở dài nói. Chẫm có thể giữ nàng ở đây nhưng Thái Hoàng Thái Hậu không tìm được nàng, ắt sẽ kinh động đến người khác, cũng không có lợi đối với thanh danh của nàng, đến lúc đó nàng sẽ ra sao? Phó Nhiêu vắt óc cũng không nghĩ ra cách nào tốt, đành bất lực, đáng thương cầu xin chàng. Bệ hạ, ngài có cách, chắc chắn ngài có cách mà, ngài mau cứu thần nữ với. Tin tưởng chàng như vậy, mà thôi, hoàng đế phì cười, sao có thể so đo với một tiểu nha đầu chứ? Lãnh Hoài An, ngươi vào đây. Lãnh Hoài An cúi đầu từ cửa xe đi vào, quỳ ở cửa, cũng không dám ngước mắt. Hoàng đế chẳng bận tâm, chỉ thản nhiên sai bảo. Ngươi đi hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, nói Phó Nhiêu ở lại doanh trướng pha chế thuốc. Thiếu một loại thảo dược, nàng đã dẫn vài thị vệ đi tìm kiếm, sợ là nửa đêm mới về. Lý do này khớp với những gì đã xảy ra trước đó. Phó Nhiêu suy nghĩ một lúc rồi ở bên cạnh bổ sung thêm. Lãnh công công, vùng Yến Sơn có nhiều sắn dây tím, thuốc này có thể trị đau tai, ù tai. Hoàng đế gật đầu, hãy nói chấm bị ù tai, Phó Nhiêu nhận lệnh của ngươi đi tìm loại thuốc này. Lão nô tuân chỉ, sau khi y rời đi, Phó Nhiêu bái lại hoàng đế một cái, dập đầu nói. Tạ lòng ân của bệ hạ, hoàng đế nhẹ nhàng nhếch môi, nàng chớ vội cảm ơn chấm, Minh quận vương tìm Thái Hoàng Thái Hậu chắc hẳn không phải vì chuyện khác. Sợ là hắn đã nhìn trúng nàng rồi, nàng không muốn làm phi tử của trẫm, cam tâm tình nguyện làm vương phi của người ta sao? Câu hỏi này nghe sao mà chua quá, Phó Nhiêu mím môi, rụt rè liếc nhìn chàng, thấy vẻ mặt chàng bình tĩnh không tức giận thì mới yên tâm. Bệ hạ, thần nữ là một người không có phúc, e rằng kiếp trước đã dẫm phải chân Nguyệt Lão, lão nhân gia ông ấy không nỡ xe tơ hồng cho thần nữ không có phúc, có nhân duyên. Nàng nói xong, bản thân cũng đỏ mắt, cúi thấp đầu. Hoàng đế nhớ lại nàng bị Từ gia từ hôn, thất thân với mình, hôm nay lại bị Minh quận vương coi trọng. Hình như là rất chật vật, nhất thời có chút không biết nói gì. Chỉ là khi nhớ tới nàng không chịu làm phi tử của chàng, hoàng đế vẫn hơi đau lòng, thản nhiên nói. Là tự nàng không muốn hưởng phúc phận đó thôi. Phó Nhiêu đỏ mặt tránh ánh mắt chàng, không dám nói tiếp. Hoàng đế cũng lười làm khó nàng. Được, trẫm sẽ giúp nàng. Chàng nhất định sẽ lo liệu chuyện của nàng đến cùng, chàng nghĩ trong lòng. Má lúm đồng tiền của Phó Nhiêu hiện ra, nàng vui vẻ dập đầu với chàng. Thần nữ tạ đại ân của bệ hạ. Không cần, là trẫm không dạy dỗ nữ nhi tốt, khiến nàng chịu thiệt. Điều này hoàn toàn là sự thật. Hoàng đế thật sự cảm thấy có lỗi với nàng nhưng nàng lại không muốn danh phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhiêu nghe vậy, những nỗi khổ đau chôn giấu trong lòng chậm rãi trào ra, nước mắt ngập tràn hốc mắt, tụ thành giọt nước, lăn theo khóe mắt, chảy xuống cổ áo nàng, dường như thấy lạnh, nàng cụp mắt, nước mắt càng như chuỗi hạt đứt dây, từng hạt rơi xuống. Hoàng đế nhìn mà trong lòng đau đớn, chàng cúi xuống. Ôm lấy bả vai run rẩy của nàng, nhẹ giọng trấn an. Cô nương tốt, đừng khóc, sau này trẫm sẽ chống lưng cho nàng, cố gắng bù đắp cho nàng. Phó Nhiêu nghẹn ngào lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, nàng nhìn chàng. Không, có những lời này của bệ hạ là đủ rồi, thần nữ không trách bệ hạ. Hoàng đế không còn gì để nói, sắc mặt vừa thu lại, lập tức ra lệnh cho bên ngoài. Truyền Minh quận vương. Khi đó Minh quận vương đang nói cười vui vẻ trên long xa Thái Hoàng Thái Hậu. Nội thị bên ngoài lại vô cùng sốt ruột, không tìm thấy Phó Nhiêu trên xe ngựa, chỉ thấy một nha đầu kinh hoàng, nói nàng đi pha chế thuốc rồi, hỏi những điều khác thì không biết. Nội thị lại tìm đến xe thuốc của Thái Y viện hỏi thăm, họ chỉ nói Phó Nhiêu lấy dược hoàn rồi không thấy đâu. Quanh đi quẩn lại tìm một vòng nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu. Đang rầu rĩ không biết trả lời thế nào. Lãnh Hoài An bước từng bước nhỏ đến bên cạnh xa giá của Thái Hoàng Thái Hậu. Xa giá lập tức dừng lại, Lãnh Hoài An mỉm cười lên xe, quỳ ở bên trong thỉnh an. Lão nô xin Thái Hoàng Thái Hậu trách phạt, nghe nói người muốn triệu kiến huyện chúa Cản Ninh, nhưng không may trong bữa trưa hình như bệ hạ có chứng ù tai. Lão nô đã tìm huyện chúa để lấy thuốc, nào ngờ Thái Y viện không có loại thuốc đó, duy chỉ có ở trên núi sâu ở doanh trướng có sắn dây tím. Huyện chúa nói muốn đích thân đi hái thuốc. Lão nô nghĩ bệnh này của bệ hạ là bệnh cũ bị mắc phải khi ở trong quân. Lo rằng một khi không trị khỏi thì không thể cứu chữa được nên đã sai hai vũ lâm vệ đi theo nàng. E là đến đêm mới có thể về cung. Khi Thái Hoàng Thái Hậu nghe nói hoàng đế không khỏe, bà không còn tâm trí để bận tâm đến Phó Nhiêu nữa, giọng nói lộ vẻ quan tâm. Hoàng đế lại bị ù tai sao? Những năm gần đây ít thấy hoàng đế bị ù tai. Ta còn tưởng đã hoàn toàn khỏi rồi chứ. Lãnh Hoài An cười theo nói. Có lẽ tiếng kèn thổi quá lớn, nhất thời phát tác không biết chừng. Được, ngươi đừng trì hoãn, mau đi chăm sóc hoàng đế. Lãnh Hoài An lui ra. Ngay sau đó, Minh quận vương cũng theo ra. Nếu hoàng huynh không thoải mái, thần đệ đi thăm một chút. Lãnh Hoài An liếc nhìn hắn ta, thầm nghĩ Phó Nhiêu đang ở long xa, sao có thể để người bên ngoài vào, đang định từ chối. Đột nhiên có một tiểu nội thị bên cạnh hoàng đế đi tới, thi lễ với Minh quận vương. Bệ hạ có chỉ, tuyên quận vương yết kiến. Minh quận vương hoàn toàn không ngờ mình được chạm vảy rồng, dáng vẻ hăm hở, đi nhanh về thánh giá phía trước. Nhìn đi, chắc chắn là hoàng huynh nhớ ta. Lãnh Hoài An âm thầm thương cảm, đi theo bước chân hắn ta. Một lát sau, Minh quận vương đã đuổi kịp Loan giá, quỳ gối thỉnh an trước cửa xe. Thay đổi bộ dáng quần là áo lụa, giọng điệu rất cung kính. Thần đệ thỉnh an hoàng huynh, nghe nói hoàng huynh không khỏe, thần đệ muốn tới thăm, không biết hoàng huynh tuyên thần đệ có gì sai bảo. Cách một cửa xe vàng chói, Phó Nhiêu thấp thỏm nhìn vào rèm cửa, sợ Minh quận vương sẽ vào, nàng khẽ di chuyển quỳ ở một bên khác, giúp mình vào giá sách trong góc xe. Hoàng đế thu vào mắt động tác lén lút của nàng, cong môi lên, nhưng lời nói lại cực kỳ nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm vệ bẩm báo, nói đêm qua đệ lêu lồng ở Bát Đại Hồ Đồng, làm bị thương một kỹ nữ, suýt nữa làm lỡ giờ khởi giá sáng nay, đệ biết tội chưa? Bên ngoài xe, Minh quận vương trợn to mắt, dập xuống khóc ròng nói. Bệ hạ, oan cho đệ quá, thần đệ sẽ mời đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Lưu Đồng tới làm chứng. Thần đệ, đủ rồi, hoàng đế lạnh giọng quát hắn ta, đệ nghĩ trên án thư của trẫm còn thiếu chứng cứ buộc tội đệ sao? Minh quận vương im bặt trong phút chốc rồi gào thét thảm thiết xin tha ngoài cửa. Hoàng đế lười dây dưa với hắn ta, cao giọng ra lệnh. Người đâu, kéo Minh quận vương xuống đánh 20 trường. Ban đầu chàng định ném hắn ta về kinh thành nhưng nghĩ Minh vương cũng đi theo, không tiện làm mất mặt lão vương gia nên thôi. Vũ Lâm vệ dẫn Minh quận vương xuống dưới, Phó Nhiêu ở bên trong nghe vậy thì ngẩn người. Cũng bởi vì Minh quận vương xin cưới mà hoàng đế đã đánh hắn ta một trận, vậy nàng kháng chỉ thì phải làm thế nào? Tuy rằng quả thật Minh quận vương cũng đáng đánh nhưng tại sao Phó Nhiêu lại cảm thấy hoàng đế đang cố ý mỉa mai nàng? Hoàng đế nhìn thấy đôi mắt đen láy của Phó Nhiêu tràn ngập hoang mang, hài lòng mỉm cười. Một ngày nào đó nàng sẽ bằng lòng ở bên chàng. Giờ dậu canh ba, loan giá băng qua lớp lớp hoàng hôn, đến hành cung Yến Sơn. Hành cung Yến Sơn quay lưng về phía bắc, nhìn về phía nam, ba ngọn núi bao quanh, khí thế hùng vĩ. Xa xa, dãy núi trùng điệp phủ phục trong dáng chiều giống như một vị tướng mạnh mẽ đang nằm ngửa ôm cung, lại giống như một con rồng xanh đang nằm úp, uy nghiêm và tĩnh lặng. Hàng chục cung điện, hành lang nối dài, đan xen nhịp nhàng ẩn hiện giữa những cây xanh, mơ hồ thấy một vài con thú trên mái nhà, giống như móng vuốt đen vươn ra bầu trời đêm mù mịt, tạo thêm vẻ rùng rợn cho cung điện vốn yên tĩnh. Hoàng đế đã xuống kiệu ở trước cửa cung từ lâu, Phó Nhiêu trốn trong loan giá, mãi cho đến khi nội thị dẫn đến hậu viện chính điện thì nàng mới lặng lẽ xuống xe ngựa trong bóng đêm lờ mờ. Lãnh Hoài An chỉ đạo mấy nội thị dỡ đồ đạc của hoàng đế xuống. Chiếc sân ban đầu rộng lớn bị chất đầy dương hòm, trông có vẻ chật chội. Phó Nhiêu tiến lên thi lễ với y, vẻ mặt xấu hổ nói. Làm phiền công công rồi. Ha ha, ngủ ngon nhé. Lãnh Hoài An cười cong mắt nói đùa, không cần phải nhiều lời nữa. Còn có một đống việc cần y đi xử lý. Y kêu tiểu hoàng môn dẫn Phó Nhiêu đi đến chỗ ở. Tẩm cung của hoàng đế rất lớn, hai bên chính điện có chắc điện đằng sau nối liền với một dãy phòng nhỏ. Đình viện ở dưới phòng nhỏ chính là nha thự tạm thời của Thái Y Viện. Lãnh Hoài An sắp xếp Phó Nhiêu ở một căn phòng nhỏ tốt nhất. Có mấy vị nương nương cảm thấy không khỏe do đi đường quá sốc. Khi mới vừa xuống xe ngựa, vài vị Thái Y đã bị gọi đi. Chỉ còn vài dược đồng sắp xếp đồ đạc, hòm thuốc và dược liệu trong sân. Hạ Linh cũng ở đây hỗ trợ. Đây là một tiểu viện hình vuông, có một số phòng ở phía nam, nơi mà một số Thái Y sẽ nghỉ lại đêm nay. Phó Nhiêu tìm kiếm dọc theo hành lang uốn cong, cuối cùng cũng tìm thấy Hạ Linh. Linh Nhi, Hạ Linh nghe thấy tiếng gọi này, lập tức bỏ việc đang làm, vội vã chạy về phía nàng, ôm nàng vào lòng. Phó tỷ tỷ, tỷ đã đi đâu vậy, làm muội sợ muốn chết, hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến tỷ làm muội sợ chết đi được, sau đó tìm được cha muội mới biết được tỷ bị Lãnh công công giữ lại đi hái thuốc, đã xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Linh nhìn vào tay nàng nhưng lại thấy hai tay nàng trống không. Mặt Phó Nhiêu lộ vẻ xấu hổ, nàng cười giải thích. Tỷ đã làm xong dược hoàn đưa cho bệ hạ rồi. Hạ Linh suy nghĩ đơn thuần, chẳng nghĩ ngợi nhiều, kéo Phó Nhiêu nhìn bốn phía. Phó tỷ tỷ, đêm nay chúng ta ở đâu? Cha muội nói muội sẽ ở cùng tỷ. Sáng sớm hôm nay, Đào Nhi mang y phục của Phó Nhiêu đến xe ngựa ở cổng thành. Hạ Linh đã cất giúp nàng. Lúc này hai người vừa cầm hành lý của mình về phòng, lập tức sắp xếp đồ đạc rồi cùng nhau đến nhà ăn lấy hộp thức ăn về, ăn uống no đủ, nghỉ ngơi sớm. Đêm đầu tiên trôi qua bình an, có lẽ là vì mọi người đã quá mệt mỏi trong suốt hành trình. Sáng sớm hôm sau, Tư Lệ Giám truyền lệnh nghỉ ngơi hồi phục một ngày, đợi ngày mai sẽ cử hành nghi điển săn bắn mùa thu. Nữ quyến bị nhốt trong cung cả ngày đã rủ nhau ra ngoài đi chơi khắp nơi. Thậm chí các cô nương gan dạ hoạt bát còn kết bạn đi thả diều ở thảo nguyên trước hành cung. Cung điện Yến Sơn được tô điểm bởi hoa đỏ và liễu xanh, tạo nên nét thú vị khác biệt. Thái Hoàng Thái Hậu đã lớn tuổi, đi xe ngựa cả ngày nên rất mệt, ngủ rất say. Sáng sớm hoàng đế đến thỉnh an, thấy lão nhân gia vẫn ngủ, không đánh thức, ngồi một lúc rồi trở về tiền điện triệu tập quân thần giải quyết việc triều chính. Đến trưa Thái Hoàng Thái Hậu mới tỉnh, đầu hỗn loạn, vẻ mặt không tốt. Thẩm Dữu thấy thế cực kỳ lo lắng, hỏi có cần gọi Thái Y không, bị Thái Hoàng Thái Hậu ngăn cản. Bệnh cũ, đơn thuốc cũng chẳng mới mẻ gì ngoài các loại thuốc bổ, dùng nhiều không có tác dụng nữa. Sau khi uống mấy ngụm cháo, cắn vào miếng dưa chuột, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một tí. Hôm nay mới tới hành cung, chắc chắn có phu nhân tới đây thỉnh an. Thẩm Dữu hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu đã lâu, biết tính cách của bà, lập tức tìm dầu gió bôi xoa bóp thái dương bà, một lát sau giúp bà mặc y phục chỉnh tề đi tới chính điện. Quả nhiên hoàng hậu dẫn theo phi tần cùng đám ngoại mệnh phụ chờ ở ngoài điện. Ngoài trời lạnh, mau mời mọi người vào đi. Thái Hoàng Thái Hậu vừa hạ lệnh vừa hỏi chuyện về Minh Quận Vương. Đang yên đang lành, tại sao bệ hạ lại đánh nó? Thẩm Dữu dìu bà đi ra từ đằng sau tấm bình phong, đỡ bà ngồi xuống ghế mềm, thấy phía trước có bóng người di chuyển, hẳn là hoàng hậu dẫn người tiến vào nên cúi người, hạ giọng nói. Cô tổ mẫu, nghe nói đêm trước quận vương làm chuyện xấu trên đường, bị hoàng đế biết được mới đánh một trận. Thái Hoàng Thái Hậu nhíu mày, trên khuôn mặt trắng bệch lại càng tái nhợt hơn. Nó ấy à, luôn không biết hối cải, cần phải dạy dỗ lại. Lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua mà Minh Quận Vương mới đề cập. Còn sai người dẫn cô nương phó thị đến đây cho ta xem. Phó Nhiêu có tướng vượng phu, có lẽ gả cho Minh Quận Vương có thể giải được kiếp số của hắn ta. Trong lòng cân nhắc như vậy, hoàng hậu ở bên kia đã dẫn các phi tần và nữ quyến quỳ xuống bái lại. Miễn lễ, ngồi đi, tuổi càng cao càng thích náo nhiệt. Thái Hoàng Thái Hậu nheo mắt nhìn từng người một, muôn hồng nghìn tía, đầu đầy châu ngọc. Đều là những người cực kỳ xinh đẹp, không biết tại sao hoàng đế lại không hứng thú, có lẽ là không còn mới mẻ nữa. Ánh mắt dừng ở trên người quan quyến phía bên phải, những vị tới đều là nữ quyến của trọng thần trong triều, đều đã hơi có tuổi. Mau ngồi xuống đi, tạ Thái Hoàng Thái Hậu, mọi người lại thi lễ, dựa vào thứ bậc địa vị, từng người ngồi vào vị trí của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão phu nhân hàng đầu lông mày nhỏ dài, cười hòa thuận. Vui vẻ mở miệng trước. Đã một năm rồi không gặp lão tổ tông, ngài vẫn mạnh khỏe như trước. Thái Hoàng Thái Hậu dướn người lên nhìn người ấy. Thẩm Dữu lo bà không nhận ra người kia là ai, vội vàng cúi người muốn nhắc nhở, bị Thái Hoàng Thái Hậu không vui đẩy ra. Thôi thôi thôi, con cho rằng ta già cả mắt mờ à. Đây là tức phụ lễ bộ thượng thư Hàn Huyền gia. Khi nghe thấy câu nói đó, nét mặt của Hàn phu nhân lập tức rạng rỡ. Bà ấy nói với mọi người. Ôi chao, nhìn xem, ta được lão tổ tông nhận ra, đây là phúc khí tích tụ bao nhiêu năm đấy. Mặt mày bà ấy nhỏ gọn, khí chất nho nhã, dáng người đoan trang, lời nói cố ý lấy lòng người khác thế nhưng lại không khiến người ta ghét được. Mọi người đều cười khúc khích vì câu nói của bà ấy. Thái Hoàng Thái Hậu cũng phá lên cười, nhận lấy khăn tay mà Thẩm Dữu đưa cho, xoa xoa đôi mắt hơi sưng. Ôi! Đã có tuổi rồi, chẳng còn nhớ hết được nữa. Lão Tổ Tông nói thế chứ hồi trẻ tài bắn cung của ngài nức tiếng thiện nghệ, ngày mai so tài trên võ đài, đám thần phụ còn trông chờ ngài bộc lộ tài năng đấy. Thôi thôi thôi, ngươi còn trêu ghẹo ai ra cơ đấy. Mọi người ngồi nói chuyện phiếm với Thái Hoàng Thái Hậu một lúc thì thấy một cung nhân lặng lẽ nói nhỏ một câu bên tai Thẩm Dữu. Thẩm Dữu lại hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, bà lắng nghe một lúc, gật đầu nói. Cho nàng vào đi, mọi người nghe vậy đều dừng lời, liếc mắt nhìn về phía cửa. Một lúc sau, Phó Nhiêu được một nội thị dẫn vào cung Thọ Ninh. Phó Nhiêu biết Thái Hoàng Thái Hậu tuyên triều, lập tức nghĩ cách bảo Hạ Linh đi báo tin cho Lãnh Hoài An. Nàng dạy Hạ Linh nói với Lãnh Hoài An, huyện chúa bảo nô tỳ nói với công công, sợ là thuốc mà ngài muốn sẽ bị chậm trễ, huyện chúa bị Thái Hoàng Thái Hậu triệu vào cung. Lãnh Hoài An nhất định có thể hiểu ý. Nàng cúi đầu bước nhanh quỳ ở trong điện. Thần nữ thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, ngẩng đầu lên, Phó Nhiêu ngẩng đầu, cụp mắt nhìn đầu gối mình, khóe mắt chú ý tới bên trong điện chật kín chỗ ngồi. Lại gần thêm một chút, Phó Nhiêu hít một hơi thật sâu, xem ra Thái Hoàng Thái Hậu thật sự định gả nàng cho Minh Quận Vương, đành phải kéo váy tiến lên, quỳ trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, thái độ dịu dàng, cung kính, đúng là không chê vào đâu được. Thái Hoàng Thái Hậu hài lòng gật đầu, lại đánh giá dung mạo nàng, môi đỏ răng trắng, tự nhiên phóng khoáng, đúng là một cô nương chững chạc, càng yêu thích hơn. Nghe nói trong nhà ngươi chỉ có một bệnh mẫu, mọi việc trong nhà đều do ngươi quyết định, nói vậy hôn sự của ngươi là do ngươi tự quyết nhỉ? Trong lòng Phó Nhiêu lạnh tanh, vừa mở miệng Thái Hoàng Thái Hậu đã chặn đứng đường lui của nàng. Thần nữ sợ hãi, được Thái Hoàng Thái Hậu nhớ như vậy. trong nhà đúng là chỉ có một bệnh mẫu và một ấu đệ. Tuy rằng mọi việc trong nhà đều do thần nữ lo liệu, nhưng nói về hôn nhân đại sự, đương nhiên là phải hỏi qua ý mẫu thân. Thái Hoàng Thái Hậu cười khẽ một tiếng, không để tâm. Mẫu thân của Thẩm Dữu ở bên cạnh cũng nói tiếp theo lời Thái Hoàng Thái Hậu. Nói cũng phải, nhưng nếu gặp được chuyện vui mang lại phú quý, chắc hẳn ngươi cũng sẽ gật đầu, mẫu thân ngươi chỉ biết vui mừng thôi. Các nữ quyến đều không biết Thái Hoàng Thái Hậu muốn ban hôn Phó Nhiêu cho ai, không tiện tiếp lời. Phó Nhiêu cười thẹn thùng, dáng vẻ ngượng ngùng. Hoàng hậu liếc mắt nhìn nàng, cười hỏi Thái Hoàng Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ Tông, ngài đang muốn chỉ hôn cho ai vậy? Chỉ hôn, đó là ý chỉ, không thể cãi được. Thái Hoàng Thái Hậu ôm túi sưởi, chậm rãi mỉm cười. Nhà đầu này là người có phúc, không biết tại sao được Minh Quận Vương để mắt tới, nói muốn cưới nàng làm vợ lẽ. Ai ra nghĩ, tuy nàng xuất thân không mấy danh giá nhưng có tấm lòng rộng lượng và gan dạ hiếm thấy, chắc chắn có thể quản được người khác, không biết chừng Minh Quận Vương bị nàng chế ngự cũng nên. Bà nói xong, nữ quyến trong điện âm thầm biến sắc. Tài tiếng của Minh Quận Vương đồn xa, vị vương phi trước đây của hắn ta chết không rõ ràng, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại muốn gả Phó Nhiêu cho Minh Quận Vương, chẳng phải là cố tính hại con gái người ta sao? Phó thị nữ này rõ ràng có tấm lòng hành y cứu thế, lại cứ dính dáng tới mấy thứ đào hoa rẻ rúng, trước là bị Từ gia phụ bạc, giờ lại vướng vào Minh Quận Vương. Hàn phu nhân đã nghe Hàn Huyên kể lại Phó Nhiêu có công trong việc dập dịch, không đành lòng, lại thấy tiểu cô nương có dáng vẻ thanh tú, lại không kiêu ngạo hay nịnh nọt, càng yêu mến hơn, trong lòng tính toán sẽ giúp đỡ thế nào. Phó Nhiêu nghe vậy, chỉ bình tĩnh dập đầu, nhận được ưu ái của Thái Hoàng Thái Hậu, thần nữ vô cùng cảm kích, chỉ là trước đây lão mẫu trong nhà đã từng nhờ người mai mối, cũng đã chọn được người rồi, sợ là phụ ý tốt lần này của ngài. Hàn phu nhân nhìn thấy cơ hội, bình tĩnh đứng dậy, cúi đầu với Thái Hoàng Thái Hậu. Bẩm lão tổ tông, thần phụ cũng từng nghe nói về việc này, sau khi phó cô nương từ hôn với Từ Phò Mã, mẫu thân nàng đã vội vã định một mối hôn sự khác, hình như Trình lão ngự sử cũng có ý muốn làm mai. Phó Nhiêu không ngờ hôm nay có người nói hộ mình, trong lòng cảm kích không nói nên lời, nàng chỉ liếc nhìn Hàn phu nhân một cái, trong lòng âm thầm ghi nhớ. Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt liếc nhìn Hàn phu nhân, mặt lộ vẻ không hài lòng, lại hỏi Phó Nhiêu. Quả thật như vậy sao? Phó Nhiêu gật đầu, thật sự có việc này. Hắn là người ở đâu? Tên là gì? Mặt Phó Nhiêu lộ vẻ trần trờ, nàng không muốn liên lụy đến Trần Hành, nàng không còn trong sạch. Làm sao có thể gả cho Trần Hành được, chẳng phải làm ô uế thanh danh của hắn hay sao? Trong lòng nổi lên cảm giác đau nhói, và lúc đang do dự. Ngoài điện truyền đến tiếng nói kéo dài của nội thị, bệ hạ giá lâm, Phó Nhiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng người. Mọi người hốt hoảng vội vàng đứng dậy quỳ xuống nghênh giá, chỉ thấy Hoàng đế Bùi Tấn mỉm cười, bước đi như gió vào trong điện. Hoàng tổ mẫu đã khá hơn một chút. Tôn Nhi vội tới thỉnh an ngài. Vừa rồi khi chẳng biết Phó Nhiêu được triệu kiến, đành phải bỏ lại tất cả trọng thần trong điện, tìm cớ vội vàng rời đi. Hoàng hậu đứng dậy lùi xuống dưới bậc thềm, nhường chỗ cho Hoàng đế. Hoàng đế cười nhẹ xua tay, miễn lễ, ánh mắt lơ đãng xẹt qua người Phó Nhiêu, chàng ngồi xuống bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Chàng mặc hoàng bào vàng tươi cổ tròn có thêu kim tuyến hình mãng xà, dáng vẻ uy nghiêm, khi ngồi xuống trong điện. Cả điện bừng sáng. Thẩm Dữu lặng lẽ liếc qua khuôn mặt uy nghiêm, tuấn tú, vành tay lặng lẽ hồng lên, tim đập loạn. Hoàng đế tới thật đúng lúc, ai ra muốn làm mai huyện chúa cả Ninh Phó Nhiêu cho Minh Quận Vương, ý của con thế nào? Dường như hoàng đế mới nghe thấy lần đầu, hơi sững người. Dạ, cũng là một ý hay. Thái Hoàng Thái Hậu tươi cười, ai ra cũng nghĩ như vậy, chỉ là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hoàng Thái Hậu thấy chàng nói một nửa, hơi nhíu mày. Hoàng đế xoa cằm suy nghĩ nói, chỉ là hình như Trình Ái Khanh từng nói với trẫm, muốn làm mai cho nàng, lúc đó trẫm đã đồng ý rồi. Người ở đâu? Trẫm không nhớ rõ người ở đâu. Có điều, trẫm rất tin tưởng vào mắt nhìn của lão ngự sử. Về phần lão ngự sử làm mai cho ai? Hoàng đế hơi cong môi, tự có tính toán trước. Hoàng đế và Hàn phu nhân đều đã nói như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu không thể cố chấp nữa, Về phần người kia là ai, thật sự không cần phải tìm hiểu. Ai ra nghĩ có chút đáng tiếc, trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu cực kỳ khó chịu. À, tổ mẫu chỉ giáo cho. Hoàng đế hỏi, Thái Hoàng Thái Hậu thở dài nói. Ai ra đã từng hỏi, nha đầu kia được đạo sĩ phán là có mệnh vượng phu, chẳng phải từ gia nhờ vậy mà đỗ trạng nguyên sao? Nếu nàng mà gả cho Thường Nhi thì chắc chắn Thường Nhi sẽ đi đúng hướng, là một số việc thiết thực cho triều đình. Hoàng đế nghe đến đó, nụ cười trên mặt bỗng chốc tiêu tán, trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ u ám. Vượng phu, trừ chàng ra, ai dám làm phu quân của nàng? Hoàng tổ mẫu, sao có thể tin được lời của đạo sĩ được? Bản thân Thường Nhi không tiến bộ, cho đệ ấy cưới một thiên tiên cũng không làm nên chuyện gì. Tổ mẫu yên tâm, trẫm rảnh rỗi sẽ dạy dỗ đệ ấy thật tốt. Giọng điệu chàng nghiêm túc hơn một chút. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy rất sợ Hoàng đế lại đánh Minh Quận Vương một trận nữa, vội vàng bỏ qua chủ đề này. Được rồi, đã cho phép người ta, ai ra không hỏi nữa. Cơn giận trong mắt Hoàng đế tiêu tan, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn đám nữ quyến một lượt, nghĩ đến một chuyện trọng đại khác, đổi giọng nói. Đúng rồi, vừa hay Hoàng đế đến, vậy nhân tiện để các quý nữ ra mắt trước đi. Các phu nhân đều đang ở đây, nói vậy những cô nương kia đều đang chờ ở trắc điện bên cạnh. Đang muốn hạ lệnh gọi người qua đây, Hoàng đế thản nhiên từ chối nói. Hoàng tổ mẫu, không phải tối nay có chính yến sao, lát nữa trẫm gặp cũng không muộn. Trẫm nghe nói thân thể người không khỏe nên dành chút thời giờ tới thăm. Đại thần trong điện đang chờ trẫm, trẫm không làm phiền người nói chuyện nữa. Thái Hoàng Thái Hậu đành nuốt lại lời đã đến bên miệng, gật đầu nói. Quốc sự làm trọng, sau khi Hoàng đế rời đi không lâu, Phó Nhiêu cũng bị cho lui. Nàng vội vàng bước xuống bậc thang, đi theo con đường nhỏ bên dưới cung Thọ Ninh để đến điện Càn Khôn. Hành cung Yến Sơn được dựng theo sườn núi, đường đi giữa các điện được thông với nhau. Nhưng cung đường lớn như vậy thường là nơi mà các vị chủ tử đi qua. Những cung nhân thường hay đi theo con đường nhỏ dưới chân núi. Phó Nhiêu thực sự không muốn chạm mặt bất kỳ ai nên đã đi vòng từ lối dưới hành lang. Đường nhỏ hành cung gập ghềnh, quanh co. Nàng nhanh chóng đi vòng qua một vài cung điện rồi mới đến bên dưới điện Càn Khôn. Phía trước điện Càn Khôn là chính điện, hậu viện được đục vào trong núi, thấp hơn một tầng so với mặt đất, thái y viện và nội thị giám đều ở đây. Lên một dốc nhỏ là một mái đình tam giác, nối từ sau gian đình là một lối đi, qua lối đi đó về đằng sau là dãy phòng ngang mà nàng ở, nào ngờ vừa bước vào trong đình đã thấy một bóng hình thanh tú đang đứng giữa. Phó Nhiêu hơi kinh hãi. Bệ hạ, nàng nhanh chóng kéo vạt váy, quỳ gối thi lễ với chàng. Tạ ơn cứu mạng của bệ hạ, gió mát thổi qua đôi mày thanh tú của chàng, hoàng đế khoanh tay cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẫm đào tim đào phổi giúp nàng cũng nên cho trẫm đôi chút lợi ích chứ. Phó Nhiêu bị lời này của chàng trêu chọc khiến hai gò má đỏ bừng, nàng rời mắt, ấp úng nói. Bệ hạ nói một chút xem sao. Thần nữ có thể cố gắng làm được. Những việc không thể làm được thì không được. Hoàng đế nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, không vui nói. Đồ không có lương tâm, trẫm dùng mọi cách che chở nàng lại đề phòng trẫm. Phó Nhiêu bị vạch trần tâm tư, cười nhẹ không nói. Nàng cười lên rất đẹp, đôi mắt hạnh cong thành hình trăng non, ý cười lộ ra từ khóe mắt, rơi xuống khóe miệng, nhuộm cánh môi nàng thành sắc đỏ tươi. Chàng nhớ tới đầu lưỡi linh hoạt ướt át của nàng, âm thầm rời mắt, ghi nợ trước, đợt trẫm nghĩ kỹ rồi sẽ đòi nàng. Đây là lần đầu tiên chàng để ý một cô nương, bỏ mặc cả triều thần đang đợi ở cung. Hoàng đế nhanh chóng rời đi, Phó Nhiêu kinh ngạc nhìn bóng lưng chàng, lộ vẻ hoang mang. Chàng đợi ở đây chỉ là vì lấy phần thưởng từ nàng. Hình như hoàng đế không đáng sợ như trong lời đồn kể lại. Phó Nhiêu trở lại phòng ngủ. Ngủ một giấc đến qua giờ ngọ mới tỉnh, Hạ Linh lấy đồ ăn giúp nàng, sáng nay nàng ấy không ở trong phòng, có lẽ là đi chơi, Phó Nhiêu cũng không quan tâm, Hạ Du chỉ dặn nàng dẫn Hạ Linh đến, còn lại mọi chuyện cứ để người cha này lo. Phó Nhiêu dùng cơm trưa xong thì có tiểu hoàng môn tới gọi nàng, nói là lãnh công công Tiêu Chảy mời nàng đến khám. Phó Nhiêu lập tức cầm theo hòm thuốc đi tới chính điện. Quả nhiên lãnh Hoài An có chút không hợp thủy thổ. Đang ôm bụng dựa vào sạp nhỏ tại gian phòng nghỉ. Huyện chúa, mấy vị thái y đều bị mời đi rồi. Phiền huyện chúa bắt mạch giúp lão nô một chút. Việc nên làm thôi, Phó Nhiêu bình thản tiến lên, bắt mạch giúp y, biết y bị lạnh bèn kê đơn rồi mở hòm thuốc, đưa cho y dược cao. Công công, ngài thoa dược cao này vào rốn, ấm nóng thông khí, sẽ khỏe nhanh hơn. Mắt Lãnh Hoài An sáng lên, nhận lấy. Huyện chúa, đây là lần đầu tiên lão nô nhìn thấy thứ đồ này, hiệu nghiệm không? Phó Nhiêu tự tin cười, nói, đây là phương thuốc mà tổ mẫu ta đã nghiên cứu ra nhiều năm, trẻ con bị đau bụng, thử trăm lần không sai, ngài dùng thử đi, bảo đảm thuốc vào khỏi bệnh. Nói trắng ra, bắt mạch xem bệnh, ta chưa chắc đã hơn được thái y trong thái y viện, nhưng nếu bàn về chế thuốc, e là ít ai có thể bằng ta. Lãnh Hoài An lại đánh giá Phó Nhiêu một lần nữa, liên tục gật đầu. Huyện chúa quả nhiên là giỏi giang, là phúc khí của bệ hạ. Phó Nhiêu nghe vậy, sắc mặt hơi cứng lại, ý cười biến mất. Lãnh Hoài An thấy thế lại nhớ cuộc nói chuyện của hai người trên Long Xa, không khỏi lo lắng cho nàng. Nhà đầu mốc này, tại sao ngươi không nghĩ ra, đi theo bệ hạ, ngươi chỉ cần hưởng phúc. Phó Nhiêu giật mình, lắc đầu, kiên quyết nói, công công, theo bệ hạ, ta còn có thể xem bệnh cho mọi người sao? Việc này, làm nghề y là chí hướng cả đời của ta, bệ hạ vô cùng tốt, nhưng không phải điều ta hướng tới. Nàng vừa dứt lời thì thấy bóng dáng vàng chói đang đứng thẳng bên trong tấm bình phong phòng bên, không biết chàng đã nghe thấy tiếng nàng từ khi nào, bước lại đây, đúng lúc nghe thấy lời nói vừa rồi của nàng. Trái tim Phó Nhiêu đập loạn, nhưng hiếm khi nàng lại không hề nao núng, mà nhìn thẳng vào mắt chàng. Nàng phải cho chàng biết suy nghĩ của mình. Hoàng đế không tức giận như nàng tưởng tượng, ngược lại chàng còn cười, nhẹ nhàng bước vào như thường lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nàng biết nếu đi theo trẫm thì không thể làm điều mình muốn? Lúc này Lãnh Hoài An mới phát hiện ra hoàng đế ở phòng bên, vội vàng đứng lên thi lễ với chàng, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Hoàng đế chắp tay nhìn Phó Nhiêu, chờ đợi câu trả lời của nàng. Phó Nhiêu hoảng sợ trong lòng, ôm chặt hòm thuốc vào lòng, bình tĩnh lấy hết can đảm nói. Dù vậy, ta cũng không thể tranh giành một nam nhân với nhiều nữ nhân như vậy. Hoàng đế hoàn toàn sửng sốt, Phó Nhiêu thấy hoàng đế kinh ngạc, bỗng cảm thấy việc chống đối chàng cũng không hề khó, bèn mạnh dạn nhón chân nói với chàng. Bệ hạ có bản lĩnh đừng lấy thêm phi tử khác, chỉ cưới một mình ta, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện, một mực đi theo ngài. Sau khi để lại lời nói táo bạo này, nàng vội vã xách hòm thuốc chạy khỏi chính điện. Trở lại phòng, nàng ôm đôi má ửng hồng, hít thở thật sâu mới bình tĩnh lại được. Hoàng đế bị chọc giận đến tức ngực, bởi vì tối nay hoàng đế sẽ tổ chức tiệc tại cung Thiên Vũ. Vào buổi chiều, nữ quyến các cung không đi ra ngoài mà ở trong phòng trang điểm thật đẹp. Trong yến tiệc, các quý nữ lên đài hiến nghệ, tiệc xong, theo lệ, hoàng đế sẽ chọn một người trong đó sủng hạnh. Mấy ngày sau, hoàng đế có thể triệu kiến người mới thị tẩm, mà nữ tử được thị tẩm sẽ được vào cung phong phi sau khi hoàng đế hồi cung. Hoàng đế Cản Trinh Bùi Tấn đang tuổi tráng niên, sinh ra lại cực kỳ tuấn tú, còn cái dưới gối ít ỏi, quý quyến các phủ muốn vào cung nhận sủng ái không ít. Mặc dù phi tử các cung bất mãn trong lòng nhưng từ trước đến nay trong cung đều là người mới thay người cũ, cũng không kỳ lạ. Duy chỉ có bầu không khí trong điện Thanh Vũ của Thục Phi là trầm lặng. Tỷ nữ quỳ gối dưới chân nàng ta, cài chiếc châm hoa lấp lánh lên búi tóc nàng ta. Thục Phi liếc nhìn gương đồng, tức giận rút ra, ném lên bàn trang điểm, dọa tỷ nữ giật mình. Nương nương, đây chính là thọ lễ mà bệ hạ tặng ngài vào sinh thần năm ngoái, không phải ngài luôn thích nó nhất sao? Thục Phi nhìn chằm chằm bản thân trong gương, lộ ra nụ cười đau đớn. Đang yên đang lành Thái Hoàng Thái Hậu lại tổ chức tuyển tú, sắp 70 còn gượng dậy đến hành cung, đơn giản là làm chỗ dựa cho nhà mẹ đẻ, nay Thẩm gia đã chẳng còn huy hoàng như trước. Một tháng trước Thẩm lão thái gia về vườn, Thẩm gia đã chẳng còn ai dùng được nữa cho nên bà ta mới vội vã đưa Thẩm Dữ vào cung, để Thẩm gia lại có một vị hoàng hậu. Nữ tỳ nghe vậy kinh hãi, nương nương, hoàng hậu nương nương vẫn còn sống, Thẩm Dữ còn trẻ tuổi, sao có thể làm hoàng hậu? Người coi trọng quá rồi, sức khỏe của hoàng hậu không tốt, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Thẩm Dữ kia xuất thân danh môn, lại trẻ tuổi, nếu sau này lại sinh thêm một đứa con trai, trước khi chết, Thái Hoàng Thái Hậu để lại ý chỉ, muốn hoàng đế để cho nàng ta vị trí hoàng hậu thì cũng không phải không thể. Nữ tỳ kia bừng tỉnh, hoàng hậu nương nương nhẫn tâm nhìn người mới đến đoạt vị trí của mình sao? Đương nhiên là không, trong mắt Thục Phi lộ vẻ lanh lùng. Đừng nhìn Kiều Lệnh Di giả bộ dịu dàng, phóng khoáng, nhưng bên trong thì tính toán từng chút một. Bản cung chịu không nổi vẻ ngoài giả tạo đó của nàng ta. Nhìn xem, lần này trong số những người mới này chắc chắn sẽ có người của nàng ta. Về phần là ai, đêm nay, chúng ta chờ xem kịch vui. Thục Phi là người không muốn hoàng cung có thêm người mới nhất trong số các phi tần, nhưng lần trước nàng ta đã chịu tổn thất lớn nên đành phải nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, những người khác bận rộn nghĩ cách lấy lòng hoàng đế, nàng ta phải nhân cơ hội này đoạt lại hài tử. Trong điện Thọ Ninh, Thái Hoàng Thái Hậu vỗ nhẹ lưng Thẩm Dữu, mệt mỏi nhắm mắt khuyên nhủ. Dữu Nhi, ta đã hạ mình ép hoàng đế tổ chức yến tiệc này, con nhất định phải nắm chắc cơ hội. Tính tình con điềm đạm, thùy mị đoan trang, là người thích hợp cho vị trí hoàng hậu, con phải nhanh chóng được hoàng đế sủng ái. Sinh hạ con nối dõi thì Thẩm gia chúng ta mới hết lo. Năm nay Thẩm Dữu 18 xuân xanh, sở dĩ đến tận bây giờ chưa gả đi là vì vào cung. Trong đầu nàng ấy hiện lên bóng hình cao lớn kia, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Cô tổ mẫu, liệu hoàng hậu có phát hiện ra việc chúng ta làm không? Tối nay nàng sẽ không ngăn cản con chứ? Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt, đôi mắt xám lóe lên vẻ sắc lạnh. Nếu nàng thông minh, ta tự sẽ cho nàng thể diện. Nếu nàng dám cản trở, vị trí hoàng hậu của nàng ta cũng nên chấm dứt. Sau khi hoàng hậu xem qua một lượt tất cả mọi việc của yến tiệc, trong ánh tà dương lờ mờ, nàng ấy bước vào một gian phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Giây lát sau, một nữ tử mặc áo choàng đen lặng lẽ bước ra từ góc tối, quỳ dưới chân nàng ấy. Thần nữ Phó Kha thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu chống tay dựa vào gối dựa, vẫn không mở mắt, dùng ngón tay ấn nhẹ huyệt thái dương. Ngón út đeo một chiếc móng giả bằng đồi mồi, trên đá khảm một viên đá xanh ngọc lục bảo lấp lánh dưới ánh sáng. Cùng với ánh sáng này, giọng nói trầm thấp của hoàng hậu vang lên. Bổn cung cũng không nhiều lời, người đá Thẩm Dữu ra ngoài, sau này sinh hạ hai đứa con, trưởng tử giao cho bổn cung nuôi nấng, bổn cung sẽ để nó làm thái tử, con thứ sẽ để ngươi giữ lại, sau này Kiều gia ta và Phó gia ngươi liên thủ, mồi hưởng giang sơn. Đôi mắt Phó Kha tĩnh như hồ sâu, thần nữ lĩnh mệnh. Vào giờ tuất, dạ yến bắt đầu, yến tiệc linh đình, vũ nữ như mây. Qua 3 tuần rượu, hoàng hậu kêu các quý nữ lên đài hiến nghệ. Tỷ như âu nữ Thẩm Dữu của Viễn Sơn Hầu, đích nữ Phó Kha của Phó Đô Ngự Sử Phó Lâm Hải, nữ nhi Chu Nguyệt Như của Hình Bộ Thượng Thư Chu Tuyên, trưởng nữ Mai Tiêu Dung của Thông Chính Ti Mai Hằng cùng mười mấy quý nữ khác lần lượt lên đài biểu diễn. Những người trước đó đều biểu diễn rất tốt, như múa, hoặc đánh đàn, cũng có người ngâm thơ. Thái Hoàng Thái Hậu đặc biệt sắp xếp cho Thẩm Dữu xuất hiện cuối cùng. Khi Thẩm Dữu xuất hiện thì hầu như ai cũng đều tràn đầy mong đợi. Thái Y Viện cũng vậy, dù cho Hạ Linh cũng cố gắng kéo Phó Nhiêu. Phó tỷ tỷ, tỷ thêm muội đi chơi đi. Phó Nhiêu ngồi dưới đèn nghiền thuốc, dược cao của Lãnh Hoài An phải dùng liên tục trong 3 ngày, nàng phải chuẩn bị thêm một ít. Muội tự đi đi, tỷ bận, nàng không hứng thú với tuyển tú, rõ ràng hoàng đế sẽ không nạp phi, chắc chắn những cô nương kia lăn lộn vô ích rồi. Hạ Linh không khuyên nổi nàng, lo mình bỏ lỡ cuộc vui. Muội chỉ muốn xem đệ nhất tài nữ kinh thành chúng ta Thẩm đại tiểu thư sẽ biểu diễn gì. Nàng ấy phấn khích chạy ra ngoài, Phó Nhiêu nhìn bóng lưng nàng ấy, hơi thất thần trong chốc lát. Dù sao cũng phải có lối thoát, sẽ có. Cung Thiên Vũ được xây trên một hồ nước, ánh trăng rọi xuống một lớp sương trong, làn khói mờ ảo trên mặt nước, ánh đèn hắt ra từ cửa sổ bằng lụa mỏng, hòa vào ánh trăng trong trẻo, khiến cho Cung Thiên Vũ như bồng lai tiên cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dữu ở giữa muôn vàn ánh mắt chú ý, bước lên bục đá cẩm thạch trắng ở chính giữa, ngồi vào bàn dài bằng tử đàn, nàng ấy cầm bút viết một bức thư pháp. Chỉ là một bức chữ bình thường, chẳng đáng để nói, mọi người không khỏi có chút thất vọng. Chỉ đợi Thẩm Dữu viết xong, đích thân đem trục cuốn ấy đến trước mặt hoàng đế, chậm rãi khom người nói. Đây là hạ lễ của thần nữ dâng tặng bệ hạ. Hoàng đế và hoàng hậu cùng lúc hướng mắt về phía trục cuốn ấy, chỉ thấy trên đó viết 4 chữ lớn. Sơn Hà Cẩm Tú, thư pháp mạnh mẽ uyển chuyển, khí thế hùng hồn, không giống như do một cô nương viết, quả thật khiến người ta khen ngợi. Nhưng đây chưa phải điều quan trọng nhất, quan trọng là nét bút của nàng ấy lại giống hệt nét bút của hoàng đế Bùi Tấn. Đôi mắt hoàng hậu thoáng vẻ kinh ngạc. Chẳng trách, nàng ấy âm thầm liếc nhìn sắc mặt hoàng đế, đã thấy chàng kinh ngạc, chợt vỗ tay. Chữ tốt, cũng không thể nhìn ra tâm trạng gì. Xưa nay lòng dạ hoàng đế luôn thâm sâu, vui giận không lộ ra ngoài, có thể nhìn hai lần đã là ân đức rồi. Hoàng hậu thầm lo lắng, thẩm dữ này đúng là hao hết tâm tư. Chữ này của thẩm cô nương quen mắt quá. Một vị đại thần lên tiếng, thẩm dữ thi lễ với mọi người, thẹn thùng lại không mất vẻ đoan trang nhìn về phía hoàng đế nói. Từ nhỏ thần nữ đã học theo thư pháp của bệ hạ, ít nhiều cũng có chút thành tựu, mong bệ hạ chớ trách. Đây là đang nói với Bùi Tấn, trái tim nàng ấy đã thuộc về chàng từ lâu. Theo lý mà nói, không có nam nhân nào có thể chống cự được sự chân thành này. Nhưng Bùi Tấn lại là vị hoàng đế sinh ra trên lưỡi kiếm, giang sơn này, phần phụ hoàng chàng dựng lên chỉ có một, còn lại đều là chiến tích mà chàng gây dựng. Chàng đã vững tâm như sắt từ lâu, những lời lấy lòng tầm thường không làm lay động được chàng. Theo lệ, thẩm dữ tiến lên mời rượu, nàng ấy nhận chén rượu trong tay thị nữ, quỳ trên mặt đất dâng lên hoàng đế. Cung nhân nhận lấy đặt lên trên bàn, trước bàn hoàng đế đặt 10 chén rượu, từ chén đầu tiên đến chén cuối cùng đều chỉnh tề như một, chén rượu lay động ánh ngũ sắc, lấp lánh ánh nước. Chàng uống chén rượu nào thì có nghĩa là tối nay sủng hạnh vị ấy. Hàng trăm ánh mắt trong điện đều đổ dồn vào đầu ngón tay chàng. Tay chàng đặt trên mặt bàn, vẫn chưa động. Thẩm dữ lùi sang một bên cùng quỳ xuống với các cô nương khác, chờ hoàng đế lựa chọn. Mà cung nhân tiến lên theo thường lệ, cắm châm bạc vào chén rượu cuối cùng. Đúng lúc này, việc khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra. Châm bạc rút ra thay đổi màu, mọi người vô cùng kinh hãi. Đàm Chính Lâm lập tức tiến lên kiểm tra lại, sau khi xác nhận, ông quỳ trên mặt đất. Hồi bẩm bệ hạ, rượu này có độc. Độc gì? Lăng hoa độc. Độc tính gì? Đàm Chính Lâm nhìn thoáng qua thẩm dữ, chần chờ nói. Kích dục, mặt thẩm dữ biến sắc, nàng ấy vội vàng quỳ xuống, lộ vẻ oan uổng. Không thể nào, bệ hạ, thần nữ không có hạ độc, làm sao thần nữ có thể hạ loại độc này với ngài được, không thể. Nàng ấy kêu một tiếng rồi đưa tay che miệng, có lẽ tức giận trong lòng, cũng có lẽ là danh tiếng mà nàng ấy đã dày công gây dựng trong nhiều năm nay đột nhiên sụp đổ. Nàng ấy đau lòng cùng cực nên nôn ra một ngụm máu. Thái hoàng thái hậu thấy thế sắc mặt chợt thay đổi, bà liếc nhìn hoàng hậu một cái, cố đè nén cơn giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế, thẩm dữ là cô nương do đích thân ta nuôi dạy, ai ra lấy tôn nghiêm của thái hoàng thái hậu ra bảo đảm, nhất định không phải nàng. Hoàng đế chậm rãi duỗi tay, cầm chén rượu kia lên, ngửi thử, sắc mặt thoáng biến đổi. Quả thật rượu này không bình thường, Đàm Chính Luận không hiểu tại sao hoàng đế phải ngửi, căng thẳng run rẩy áo bào. Bệ hạ ngài, hoàng đế lắc đầu, trẫm không sao, chợt, chàng nói với sắc mặt bình tĩnh, trẫm tin tưởng hoàng tổ mẫu, cũng tin tưởng thẩm gia, cho gọi cầm y vệ Lưu Đồng, bảo hắn tra rõ việc này. Hoàng đế chống bàn đứng dậy, cơ thể đột nhiên lảo đảo. Quần thần đều kinh hãi, đứng dậy, bệ hạ. Liên tục vang lên những âm thanh kinh ngạc, hoàng đế bật cười, khoát tay với chúng thần. Không sao, trẫm vừa bất cần ngửi thử, không ngờ thuốc này mạnh như vậy. Sắc mặt chàng chợt trầm xuống, chàng ra lệnh cho Lưu Đồng. Trẫm lệnh cho ngươi đêm nay phải tra rõ, ngoại trừ Thái Hoàng Thái Hậu ra, ai chưa được ngươi kiểm tra thì không được phép rời khỏi. Đại điện hoàn toàn im lặng. Nếu chỉ bị cha ra có độc thì chưa phải vấn đề lớn, nhưng nếu hoàng đế bị đầu độc thì là chuyện nghiêm trọng. Một khi sự thật bị phanh phui, kẻ đứng sau sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tâm trạng hoàng hậu lạnh hơn mấy phần, nàng ấy đã tính toán kỹ càng, không ngờ hoàng đế lại hít một hơi, nàng ấy cũng không biết độc tính của thuốc kia nặng như vậy, nàng ấy không khỏi âm thầm liếc nhìn Phó Kha bằng ánh mắt lạnh lùng. Phó Kha còn hoảng sợ hơn nhưng lại cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, ban đầu nàng ta định gài bẫy thẩm dữ, đá thẩm dữ ra ngoài, không ngờ hoàng đế bất cẩn trúng độc, yến hội tuyển tú này đành phải dừng lại. Hoàng đế để lại một đám người đều có mục đích riêng kia, giả vờ mệt mỏi rời khỏi cung Thiên Vũ. Lãnh Hoài An cùng cận vệ thiên tử lặng lẽ dìu chàng rời đi. Sau khi về đến hành lang điện Càn Khôn, hoàng đế bỏ tay Lãnh Hoài An ra, thản nhiên nói. Trẫm không sao. Mục đích hoàng đế ngửi thử chính là để gây áp lực cho Thái Hoàng Thái Hậu, từ đó kết thúc yến tiệc. tiện thể cũng cảnh cáo kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu xa. Ai dám hạ độc thiên tử, chàng lập tức khiến bọn họ không bao giờ chờ mình được. Những năm gần đây triều chính rất ổn định, ít khi chàng nổi giận, những cung phi ấy cho rằng tính tình chàng tốt lên, xem ra nhất định phải trừng phạt rồi. Chuyện còn lại thì giao cho Lưu Đồng lo, chàng tin Lưu Đồng sẽ cho chàng một câu trả lời thỏa đáng. Sau khi trở lại điện Càn Khôn, sắc mặt hoàng đế hơi phiếm hồng, hô hấp cũng gấp hơn. Lãnh Hoài An thấy thế, chợt cảm thấy không ổn, khom người tiến lên trước đỡ cánh tay chàng. Bệ hạ, có cần thần gọi một vị cô nương tới không? Đã là độc kích dục, tìm một vị phi tử là có thể giải quyết. Hoàng đế lắc đầu, trẫm ghét những âm mưu quỷ kế này, ngươi nói xem ai trong số họ đáng tin đây. Lãnh Hoài An nặn ra một nụ cười gượng gạo, trẫm đã tính toán trong lòng, chịu đựng thêm chút là được. Trước đây phi tử thị tẩm trong cung, để trợ hứng cũng sẽ dùng chút hương thuốc kích thích, chàng đã từng trải, không đáng lo ngại. Hoàng đế nhắm mắt nằm ngửa trên trường kỳ, tay ấn giữa mày, lộ ra vẻ mỏi mệt, chàng cực kỳ thất vọng đối với chuyện đêm nay. Ai có thể chịu được nữ nhân bên gối trăm phương nghìn kế tính kế mình chứ? Hậu cung này thật sự khiến chàng nhìn mà cảm thấy chán ghét. Nhưng Lãnh Hoài An lại lo lắng, từ từ đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nô đi gọi ngự y cho ngài, lúc này không gọi Phó Nhiêu tới cứu giá, chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội tốt hay sao? Dường như hoàng đế đã đoán đúng suy nghĩ của y, trầm giọng quát. Đứng lại, Lãnh Hoài An chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy chàng uể oải tựa ở trên gối, giọng nói mơ hồ không rõ truyền đến. Gọi Hạ Du, Lãnh Hoài An không hiểu nổi, quay lại muốn khuyên thêm nhưng thấy hoàng đế lạnh lùng trừng mắt nhìn y giật mình, liên tục gật đầu. Được được được, lão nô đi gọi Hạ Du. Một lát sau, cửa noãn các bị đẩy ra, chỉ thấy Lãnh Hoài An dẫn theo một bóng dáng kiều diễm nhẹ nhàng bước vào. Khuôn mặt đó không son phấn, trắng nõn không tì vết, lại chính là khuôn mặt mà ngày nào chàng cũng mơ đến. Trong lòng hoàng đế hoảng hốt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lãnh Hoài An quỳ xuống đất phịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất không dậy nổi mà cáo tội. Bệ hạ, ấu tử của lễ bộ thị lang Khúc Ninh đại nhân cưỡi ngựa ngã bị thương, hạ thái y đã qua đó khám cho hắn, thái y viện chỉ còn phó cô nương. Phó Nhiêu không biết chuyện gì đang xảy ra, việc nhân đức không nhường ai ôm theo hòm thuốc bước tới, quỳ gối trước mặt hoàng đế, bình tĩnh nói. Thỉnh bệ hạ vươn cổ tay, thần nữ bắt mạch giúp ngài. Lãnh Hoài An chỉ nói hoàng đế trúng độc chứ vẫn chưa nói độc gì, nàng hoàn toàn không biết gì về chuyện cung Thiên Vũ cả. Khi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn tới, hoàng đế nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ. Ra ngoài, Phó Nhiêu chỉ nghĩ rằng chàng giấu bệnh, ngẩng đầu nhìn chàng, thấy sắc mặt chàng thật sự khác thường, dường như đang cố nhẫn nhịn điều gì, chân mày nhíu lại, nói. Bệ hạ, hãy để thần nữ bắt mạch cho ngài. Chuyện nhỏ không đáng ngại, nàng quay về, chàng cố nén khó chịu, giọng điệu chậm lại đôi chút nhưng không nhìn nàng. Vừa rồi chàng chỉ liếc nàng một cái, rõ ràng nàng mặc quan phục nhưng trong mắt chàng lại thấy dáng vẻ vô cùng yêu kiều. Có lẽ do nhớ nàng quá lâu, gặp được người mình mong muốn, tâm tư không kìm nén được, dược tính trong cơ thể có chỗ dựa, bị kích thích hoàn toàn. Chàng cụp mắt, cố gắng để giọng điệu của mình có vẻ bình thản. Nhiều nhiều. Nàng ngoan, nghe lời, trở về nghỉ ngơi. Cách chương.